cô cả người thẳng tắp tựa vào vách tường, mềm bò trên mặt đất. Bị cô cắn, người đàn ông cùng với cánh tay máu me đầm đìa của mình từng bước hướng về phía Cố Khuynh Thành, mà mấy người kia cũng hướng về phía cô vây chung quanh. Lúc này Cố Khuynh Thành không còn tí sức nào, cô trơ mắt nhìn mấy người kia đưa cô từ góc nhà kéo ra ngoài, một người trong đó hướng về phía quần của cô kéo xuống. Cố Khuynh Thành toàn thân run rẩy, cô biết bản thân lúc này đã đến đường cùng rồi. Người đàn ông bị cô cắn vươn tay, vỗ mặt của cô, làm sao? Bây giờ biết sợ rồi hả? Đáng tiếc, đã trễ rồi, em yên tâm, mấy anh cam đoan không chơi chết em. Theo đó, Cố Khuynh Thành cảm giác được có bàn tay mò lên người mình. Không biết là vừa nãy bị người hất ra làm cho suýt ngất, hay là cô bị như vậy một màn này dọa sợ, ý thức của cô trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Cô liều mạng tự nói với mình, không thể cứ thế nhắm mắt lại, nếu như nhắm lại, cô liền thực sự xong, cô muốn phản kháng. Thế nhưng trong lòng cô rõ ràng, cô căn bản vô lực phản kháng, không bằng cứ như vậy rơi vào trong hôn mê, trốn tránh cục diện hoảng sợ như vậy. Trong lúc bất chợt, có người đè ở trên người của cô toàn thân run rẩy, rồi dần thành lạnh run, cô nhắm mắt lại, liều mạng lắc đầu, một cổ tuyệt vọng tràn vào trái tim của cô. Ngay lúc cô cho là mình thực sự đi vào tuyệt cảnh, bất chợt bên tai của cô truyền đến tiếng vang kịch liệt. Cố Khuynh Thành mơ hồ nghiêng đầu, phát hiện cửa sắt bị người phá ra, có mấy bóng dáng chen chúc mà vào. Cô còn không thấy rõ người tới đến tột cùng là người nào, cũng cảm giác được bơn người vây quanh mình, chỉ một cái nháy mắt đã biến mất. Bên tai là một đoàn giọng nói loạn tao tao, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau, âm thanh kêu cha gọi mẹ, mà cô lại rời vào một lồng ngực ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, nhân họa đắc phúc. 24, cô còn không thấy rõ người tới đến tột cùng là người nào, cũng cảm giác được bơn người vây quanh mình, chỉ một cái nháy mắt đã biến mất. Bên tai là một đoàn giọng nói loạn tao tao, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau, âm thanh kêu cha gọi mẹ, mà cô lại rời vào một lồng ngực ấm áp. Khí tức quen thuộc lại mát lạnh, trong nháy mắt bọc chung quanh cô, khiến cô cảm thấy mình như chìm trong ảo giác. Đôi mắt cô vốn đen nhánh sáng ngời, lúc này có chút ảm đạm, nhìn chằm chằm người ôm mình một lát, đáy mắt vẫn đờ đẫn mờ mịt. Một lúc lâu, cô mới vươn tay, đụng đụng mặt của Đường Thời, xúc giác chân thực nhẵn nhụi, cô mới nhẹ nhàng nháy nháy mắt, tin là thật phát ra một hơi thở, đáy mắt lưu động ra một tia sáng, mang theo vui sướng cùng vui mừng, cô há mồm, giống như là muốn nói cái gì đó, bất chợt tay lại rũ xuống đến, hoàn toàn rơi vào trong một mảng bóng tối. Buổi đêm cuối mùa thu, dần dần hiện lên một tầng sương mù, lẳng lặng vờn quanh nhà cao tầng ở khu đô thị sầm uất, mơ hồ có đèn neon xuyên thấu, có vẻ cả thế giới như ảo mộng, phá lệ không chân thật. Hành lang bệnh viện vốn an tĩnh dị thường bị một chuỗi tiếng bước chân dồn dập quấy dày. Ngoài cửa phòng bệnh cuối hành lang đứng rất nhiều người, đi tới trước mặt Lục Nhiên mới dừng lại, cầm chai nước suối đưa ra, sau đó quay đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, nói, đại ca, ăn cơm tối chưa? Tô Niên Hoa đang mở chai nước suối, vừa chuẩn bị đi uống thì nghe được câu này, lập tức nhíu mày đau khổ, tay nắm bình nước rũ xuống, nói, chưa, vừa nãy hộ sĩ bưng ra còn nguyên, có nên vào khuyến một chút không? Lục Nhiên thu tầm mắt lại, liếc mắt nhìn Lâm Cảnh Thần, đại ca, từ lúc xông vào xưởng sắt thép, thấy một màn Khuynh Thành bị người áp dưới thân thể kia, cả người đều biến. Lâm Cảnh Thần nói đến đây, lập tức liền nghĩ đến Đường Thời ở trong xưởng sắt thép bỏ hoang nổi điên, nhịn không được run run, lắc đầu nói, ai dám đi khuyến, người nào đi khuyến. Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa, Lục Nhiên ba người lập tức trầm mặt xuống. Một hồi nữa, Tô Niên Hoa giơ tay lên, uống một ngụm nước, nói, có nhiều loại biện pháp như vậy, đại ca có thể cho mấy người kia thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục, anh nói làm sao lại hết lần này tới lần khác anh ấy lại chọn cách bạo lực nhất. Nếu như lúc đó không phải chúng ta ngăn cản, tôi đã nói với anh, mấy người kia tuyệt đối mất mạng,

tối nay bọn họ tập thể đi suốt đêm không về. Lục Nhiên gọi điện thoại cho nhà mình nói ở trong nhà Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa nói anh tại trong nhà Lâm Cảnh Thần. Lâm Cảnh Thần nói anh ở tại trong nhà Đường Thời. Tứ Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là nói bọn họ ở tại trong nhà lẫn nhau. Duy chỉ có Đường Thời cầm điện thoại di động lên, nói thẳng một câu, đêm nay con không quay về. Sau đó cả bàn ngây người trợn mắt hốc mồm, nhìn anh ung dung tự nhiên cúp điện thoại. Dẫn tới Lục Nhiên, Tô Niên Hoa, Lâm Cảnh Thần lúc đó đi suốt đêm không về còn phải hồi báo quỳ lại một trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, đệ nhân họa đắc phúc. 30, khi đó bọn họ cũng không phải là không có không tiền vào khách sạn, chỉ là ghi danh CMND liền sẽ bị người trong nhà biết được nói dối. Thế nên, ăn xong cơm tối, mấy người phải tới công viên bên cạnh. Mọi người ở ngồi xuống trên sân cỏ, Đường Thời từ đầu đến cuối không có nói một câu. Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần lại ở một bên lải nhải. Lão Ngũ, hôm nay thời điểm đánh nhau, có phải cậu đá mông tôi một phát không? Anh còn không thấy ngại mà hỏi tôi, anh đánh vào mặt tôi đúng không? Hai người các cậu đều im miệng cho tôi, tóc của tôi là ai kéo mất một chùm, có phải là Sậu hay không Lão Tam? Vậy tôi còn bị ngươi đạp một cước đây. Cậu câm miệng cho tôi. Cậu không cào mặt của tôi sao? Tôi còn phải dựa vào khuôn mặt mà ăn cơm. Cái mặt của cậu thì dựa vào cái gì để lấy khuôn mặt ăn cơm? Tứ Nguyệt nghe ba người cãi cọ, ở một bên cầm điện thoại di động chụp mặt mũi bầm dập của bọn họ, cười khanh khách. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời ở cách đó không xa, an tĩnh dựa vào một gốc cây, vai sóng vai ngồi. Cố Khuynh Thành bị Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần ba người cãi nhau chọc cho vẫn mím môi cười. Đến cuối cùng cô mới phát hiện Đường Thời ngồi ở bên cạnh mình, trên mặt không có chút nào biểu tình, ngẩng đầu ngắm sao. Cố Khuynh Thành ngưng cười, Đường Thời, anh làm sao vậy? Đường Thời không nói gì. Lúc này Cố Khuynh Thành đã có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của Đường Thời, cô nhìn ra được người tâm tình anh không tốt. Cô bĩu môi, ngẹo đầu nghĩ một trận, cuối cùng nhìn nơi khóe mắt dán băng dán cá nhân của Đường Thời, nói, có phải là vết thương còn đau hay không? Đường Thời nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, vẫn như cũ không nói gì. Cố Khuynh Thành quệt quệt miệng, cũng im lặng theo. Bóng đêm càng ngày càng sâu, mọi người trò chuyện từ từ bị cơn buồn ngủ thay thế, mấy người thiếu niên cứ như vậy nằm xuống đất ngủ. Cố Khuynh Thành dần dần cũng có chút không nhịn được, dựa vào cây ngủ mất. Nhưng không phải là giường công chúa mềm mại trong nhà, giấc ngủ Cố Khuynh Thành phá lệ kém cỏi, thường xuyên tỉnh lại. Trong đó một lần lúc tỉnh lại, cô lại phát hiện bản thân lại vùi ở trong lòng Đường Thời, mà trong tay người anh cầm một bìa giấy cắt tông cứng rắn, không ngừng quạt đem con muỗi từ bên cạnh cô đuổi đi. Trong lòng Cố Khuynh Thành hiện lên một tia ấm áp, không có nửa điểm buồn ngủ. Đầu cô ở trong lòng Đường Thời nhẹ nhàng mà động động, vừa lúc cùng ánh mắt Đường Thời đụng nhau. Cố Khuynh Thành nháy nháy mắt, mở miệng nói rất nhẹ, Đường Thời, hiện tại tâm tình anh còn không tốt sao? Đường Thời cũng không trả lời vấn đề của cô, mà là trực tiếp hỏi cô một vấn đề, không phải anh đã từng nói với em, mặc kệ em có phiền toái gì, đều có thể tới tìm anh sao? Vì sao hôm nay không gọi điện thoại báo cho anh chứ? Giọng của Đường Thời hơi mang theo vài phần chỉ trích. Cố Khuynh Thành ngẩn ra. Một hồi nữa, cô mới nhỏ giọng nói, lúc đó em quá khẩn trương, liền quên. Cố Khuynh Thành thấy sắc mặt Đường Thời trầm thấp như trước, đảo mắt, liền giơ tay lên, làm ra một cái thể cử động, nói, em cam đoan đây là một lần cuối cùng, sau này nếu gặp nguy hiểm, trước tiên em sẽ liên hệ cho anh đầu tiên. Lúc này thần tình Đường Thời mới hơi hòa hoãn một ít. Cố Khuynh Thành cười rộ lên, cắn ngón tay, một bộ thật rực rỡ. Anh gọi em là Khuynh Khuynh, em lại chỉ có thể gọi anh là Đường Thời. Như vậy có vẻ quan hệ có chút xa. Tiểu Thời, lúc nào cũng. Cố Khuynh Thành vừa nói, bản thân cười khanh khách đứng lên. Sau đó trong miệng nhẹ nhàng mà nhớ kỹ một từ, nói, thời gian đi.